Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 60. Góc truyện audio.com. Dương Nhân biểu tình vi diệu. Giờ khóc giờ cười. Nàng cảm giác Lương Song Kỳ thật đúng là không phải trong thôn truyền thống hùng hài tử. Mà là có chỉ số IQ cao hùng hài tử. Muốn nói lại thôi nói. Mụ mụ ngươi sẽ tức giận. Lương Song Kỳ thở dài nói. Ta biết. Nàng còn có khả năng sẽ tấu ta đâu. Lương Song Kỳ trước kia chống đối mụ mụ xong. Nàng nói không lại hắn liền sẽ nhắc lên vũ khí tiến hành uy hiếp. Ngược lại không nhất định sẽ thật sự đánh xuống. Nhưng khẳng định muốn gà bay chó sủa mà nháo một trận. Lương Thần lúc này liền sẽ lao tới ngăn lại. Đồng thời Lương Song Kỳ biện luận cũng bị cưỡng bách bỏ giờ. Sự tình lại trở về nguyên dạng. Sở Tiêu Tiêu tự hỏi một lát, nàng cảm thấy Kỳ Kỳ ca ca đào không phải cự tuyệt học tập. Rốt cuộc hắn là ngẫu nhiên có điểm túm tiểu bằng hữu. Ở ban nhạc rơi xuống người sau đều sẽ cảm thấy mất mặt. Vì thế liều mạng mà luyện cầm. Hắn hẳn là cũng muốn học tập hảo. Nhưng bất đắc dĩ thời gian thật sự không đủ dùng. Tự nhiên chỉ có thể dốc lòng một môn. Sở Tiêu Tiêu kiến nghị nói. Vì cái gì không cùng mụ mụ ngươi câu thông một chút đâu. Ngươi có thể thử thiếu kéo cầm. Dùng nhiều thêm ra tới thời gian học tập. Lương Song Kỳ vẫy vẫy tay. Chắc chắn nói. Nàng mới sẽ không tiếp thu đâu. Ta nếu là kéo cầm biến thiếu. Nàng lại nói ta như vậy không được. Cho dù ta kéo cầm cùng học tập đều hảo. Nàng còn có thể nói ta thể dục không được. Bằng không chính là không làm việc nhà không quét tước. Dù sao nàng tổng có thể tìm được đề tài. Loại chuyện này liền không dứt. Lương Song Kỳ nếu là đàn sen lô tài nghệ giảm xuống. Hắn liền có thể sẽ bị ban nhạc khai trừ rất nguy hiểm. Phải biết rằng nhạc cụ một ngày không luyện liền sẽ mới lạ. So học tập đất lở tốc độ còn muốn mau. Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì gật đầu. Không hổ là Kỳ Kỳ ca ca mụ mụ. Giống ngươi giống nhau đều biết ăn nói đâu. Dương Nhân bất đắc dĩ mà sửa đúng. Hẳn là hắn giống hắn mụ mụ giống nhau biết ăn nói đi. Lương Song Kỳ. Cho nên ta hiện tại không nghĩ cùng nàng câu thông. Ta gần nhất sự tình còn rất nhiều. Không có thời gian bị đánh. Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân đều cảm thấy tiểu nam hài rất lợi hại. Hắn cư nhiên có thể đem bị đánh coi là một hạng nhật trình, còn tự nhiên mà làm ra hợp lý quy hoạch, phán đoán khi nào có rảnh bị đánh, khi nào không rảnh bị đánh, thật là làm người kính nể. Các nàng nếu là bị đánh, lòng tự trọng phỏng chừng sẽ chịu bị thương nặng, nhưng Lương Song Kỳ nhìn qua rất thành thạo. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy bị đánh là một kiện tương đương nghiêm trọng sự tình. Nhưng Lương Song Kỳ lại cảm thấy là chuyện thường ngày. Ngẫu nhiên còn có thể tỏ vẻ tiếp thu. Hắn nói ban nhạc luyện cầm người đều sẽ bị đánh. Nếu không rất khó chỉ dựa vào chính mình kiên trì đi xuống. Bất quá hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể tiếp thu mụ mụ đánh chính mình. Nàng nếu là vô cớ xuất binh. Hắn liền sẽ quyết đoán đào tẩu. Lương Song Kỳ là không chịu có hại đứa bé lanh lợi. Hắn xác thật bởi vì tiểu bài thi trắc nghiệm chuyện bị mụ mụ bấm bầm tím lòng tự trọng. Liên tiếp cùng nàng giận dỗi đã lâu. Hắn đương nhiên biết khảo thí kém cỏi thực mất mặt. Ở Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Nhưng sự tình nào có mụ mụ nói được dễ dàng như vậy. Giống như toàn trách hắn không nỗ lực giống nhau. Sở Tiêu Tiêu đề nghị nói. Chúng ta đây tan học sau nhìn xem Kỳ Kỳ ca ca bài thi đi. Dương Nhân tỷ tỷ có thể xem ngữ văn. Ta có thể xem tiếng Anh. Chúng ta cùng nhau xem toán học. Dương Nhân đảo không dị nghị. Có thể à, chúng ta vẫn là ở Tiêu Tiêu nhà trà thất đi. Khóa ngoại ban sau khi kết thúc. Ba người trở lại ngự dung đài. Dương Nhân nói muốn lộng điểm đồ ăn vặt rồi lại qua đây. Nàng yêu cầu một ít thời gian. Sở Tiêu Tiêu liền bồi Lương Song Kỳ đi lấy bài thi. Đồng thời thuận tiện vấn an đại mèo đen Lương Tư Đặc. Sở Tiêu Tiêu đều không phải là lần đầu tiên tới Lương Song Kỳ trong nhà. Nhưng mà hôm nay mở cửa người không phải Lương Thần, mà là một vị trang dung xinh đẹp, tướng mạo xuất chúng nữ tính. Lương Song Kỳ đồng dạng phát ngốc, buột miệng thốt ra nói. Mụ mụ, người như thế nào ở nhà? Lương Song Kỳ mụ mụ tên là Hách Nghiên. Nàng là một cái trang điểm thời thượng đại mỹ nữ, giống như một đóa nở rộ hoa hồng đỏ, cùng Tiêu Bích khí chất hoàn toàn bất đồng. Nàng dáng người bảo dưỡng thích đáng, hoàn toàn nhìn không ra đã kết hôn sinh con. Hơi hơi nhướng mày nói, ngươi liền ngóng trông ta không ở nhà đi. Hách Nghiên vừa mới bắt đầu còn không phát hiện Sở Tiêu Tiêu. Nàng lời nói còn không có kịp nói xong, liền phát hiện nhi tử phía sau lộ ra đầu nhỏ. Tiểu nữ hài tò mò mà đánh giá chính mình. Lương Song Kỳ ở phía trước mở cửa. Hắn đem Sở Tiêu Tiêu chắn đến kín mít, khiến nàng không thể không mê mang mà thăm dò nhìn xung quanh. Giống như rừng ở nhánh cây thượng xem náo nhiệt tiểu tước. Hách Nghiên đối với nhi tử còn rất không khách khí. Nàng nhìn thấy xa lạ tiểu bằng hữu, một giây rào rạt ra nhiệt tình tươi cười. Thái độ phát sinh thật lớn chuyển biến. Kỳ kỳ, đây là ngươi bằng hữu sao? Lương Song Kỳ hồi lâu chưa nghe mụ mụ xưng hô chính mình vì kỳ kỳ, hắn nhất thời cảm thấy có chút buồn nôn. Thấp giọng nói, đây là Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu lễ phép nói, a di hảo, ta kêu Sở Tiêu Tiêu. Hách Nghiên, người chính là Tiêu Tiêu a, ta nghe kỳ kỳ nói về ngươi đã lâu lạc, hoan nghênh ngươi tới nhà của chúng ta. Chấm, trong phòng, Lương Thần cũng nghe đến động tĩnh. Hắn từ trong phòng ra tới, dò hỏi, Tiêu Tiêu tới. Đúng vậy, ngươi có hay không muốn ăn đồ vật? Thúc thúc làm cho ngươi ăn a. Hách Nghiên từ Lương Thần trong miệng nghe nói qua Sở Tiêu Tiêu, còn mơ hồ biết nhi tử cùng nàng cùng nhau thượng quá cái gì tiết mục. Cái kia tiết mục tổ còn đặc biệt tới liên hệ câu thông qua. Nhưng nàng đối tổng nghệ không quá chú ý, Sở Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mà lắc đầu từ chối. Lương Song Kỳ ra tiếng giải thích, chúng ta chỉ là lấy điểm đồ vật, một lát liền muốn đi ra ngoài. Hách Nghiên lộ ra trần chờ thần sắc. Nàng giống như đối nhi tử ra bên ngoài chạy loạn có điểm ý kiến. Nhưng ngại với Sở Tiêu Tiêu khó được tới trong nhà, lại không có ngay trước mặt người ngoài hạ Lương Song Kỳ mặt mũi. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Hách Nghiên so với chính mình nghĩ đến muốn giảng đạo lý. Nàng cảm nhận được đối phương hữu hảo, chủ động thuyết minh tình huống. Kỳ kỳ ca ca là trở về lấy tác nghiệp bài tập, chúng ta muốn cùng Dương Nhân tỷ tỷ cùng nhau học tập. Hách Nghiên tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng thoải mái hào phóng nói, kia khá tốt, các ngươi đi thôi. Chấm, Hách Nghiên chỉ là sợ nhi tử bên ngoài lang thang không có mục tiêu mà đi dạo. Hắn nếu là làm một ít có ý nghĩa sự tình, nàng tự nhiên không đạo lý cự tuyệt. Lương Song Kỳ về phòng thu thập chính mình tác nghiệp cùng bài thi. Sở Tiêu Tiêu thì bị an bài ở trên sofa ngồi chờ. Còn có mèo đen Lương Tư đặc biệt lại đây chiêu đãi. Nó nằm ở bên người nàng nhậm loát nhậm xoa. Hách Nghiên đối Sở Tiêu Tiêu thái độ rất thân thiết, còn cấp tiểu nữ hài lấy tới không ít đồ ăn vặt, nước trái cây. Nàng luôn mãi xác nhận Sở Tiêu Tiêu không cần bất cứ thứ gì sau, mới ngồi ở trên sofa tiếp tục trong tay sự tình. Hách Nghiên đang ở hủy đi chuyển phát nhanh. Nàng vừa mới lấy được mới nhất mỹ phẩm dưỡng da, đem các loại ánh sáng muôn màu chai lọ bình sắp xếp thành hàng ở trên bàn trà. Bên cạnh còn mã một đống tiểu dạng. Hách Nghiên có thể nhận ra chính phẩm trang phục, nhưng nàng không biết đưa tặng mỹ phẩm dưỡng da tiểu dạng là cái gì. Bắt đầu cầm di động tra từ, đem tiểu dạng tiến hành phân loại. Hảo kỳ quái, như thế nào tra không ra? Hách Nghiên nhìn cùng màu hệ mỹ phẩm dưỡng da tiểu dạng mặt lộ vẻ mờ mịt. Nàng muốn phân biệt ra chúng nó từng cái cách sử dụng, lại nửa ngày cũng chưa tìm được chính xác đáp án. Sở Tiêu Tiêu nghe được Hách Nhiên toái toái niệm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Dạng, nhỏ giọng mà nói, đây là sữa tắm. Hách Nhiên lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Ngươi thật là lợi hại a, ta cũng chưa tra được. Sở Tiêu Tiêu giúp Hách Nhiên xem xét di động bên trên điện tử từ điền. Nàng duỗi tay sửa chữa phía trên loại ngôn ngữ, nói, này không phải tiếng Anh, cho nên cha không đến. Hách Nhiên nhìn khuôn mặt non nớt của Sở Tiêu Tiêu, nàng vừa mới vẫn là lấy thái độ của người trưởng thành chiêu đãi tiểu bằng hữu thân thiện, hiện giờ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt hưng phấn, giống như bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Vậy ngươi lại giúp ta xem một cái đồ vật được không? Ta vẫn luôn không biết rốt cuộc mấy chữ trên hộp là cái gì. Hách Nhiên lập tức hấp tấp mà chạy về chính mình bàn trang điểm. Nàng đem nào đó hàng hiệu sản phẩm mới dạng trang lấy ra tới, giao cho Sở Tiêu Tiêu tường tận xem xét. Đây là nhũ dịch sao? Vẫn là những thứ khác? Hách Nhiên vẫn luôn thu được từ những người khác gửi tới hàng mẫu. Nàng có một đống đồ vật nhiều quá liền quên mất xuất xứ, rốt cuộc phân không rõ từng cái có công năng gì. Sở Tiêu Tiêu cầm lên kỳ quái cái chai, nàng phát giác Kỳ Kỳ ca ca mụ mụ thật là lợi hại, tổng có thể lấy ra chai lọ bình bình có viết bất đồng quốc gia ngôn ngữ nha. Hơn nữa mỗi loại đồ vật sử dụng còn không giống nhau. Nàng giúp Hách Nhiên phiên dịch chữ bên trên nhãn chai lọ, mặt trên nói muốn ở trước khi ngủ sử dụng, còn có một ít những việc cần chú ý. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản ở Hách Nhiên trong mắt còn chỉ là đáng yêu ngoan ngoãn tiểu hài tử, hiện tại nàng nhảy trở thành đáng yêu ngoan ngoãn con nhà người ta tiểu hài tử, bắt đầu bị Hách Nhiên lôi kéo hỏi đông hỏi tây, liên tiếp tán dương. Hách Nhiên quả nhiên cùng Lương Song Kỳ là thân mẫu tử. Nàng thổi Sở Tiêu Tiêu bay lên cầu vồng liền không đỉnh quá, không nhịn được mà cảm khái, Tiêu Tiêu thật là lợi hại, cư nhiên sẽ học được nhiều loại ngôn ngữ như vậy. Ngươi đều là khi nào học được a? Ngươi ngày thường học được có mệt hay không? Sở Tiêu Tiêu có điểm ngượng ngùng, nàng ôm sát đại mèo đen Lương Tư Đặc, từ chối nói, cũng không phải rất lợi hại. Hách Nhiên thuần thục mà một dẫm một phủng nói, đương nhiên rất lợi hại, Lương Song Kỳ liền tiếng Anh đều học không tốt, càng đừng nói mặt khác ngoại ngữ, cứ như vậy hắn còn mỗi ngày phải làm Mã Vân đâu. Hắn như thế nào không cùng Mã Vân học học tiếng Anh? Hách Nhiên hiển nhiên cũng đối nhi tử đầy bụng phun tào. Hắn như thế nào liền không thể trước đi theo Mã Vân học tiếng Anh, lại tiến thêm một bước học như thế nào kiếm tiền, còn đi lên liền muốn trống rỗng mà thành lập Alibaba. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Lương Song Kỳ cùng Hách Nhiên logic quả thực sư xuất đồng môn. Bọn họ thật là thân mẫu tử. Một cái cho rằng đối phương không có như Mã Vân kiếm tiền nhiều, một cái cho rằng đối phương không có Mã Vân tiếng Anh hảo. Nhưng mà Mã Vân lại làm sai cái gì đâu? Sở Tiêu Tiêu trấn an nói, nhưng Kỳ Kỳ ca ca kéo đàn sen lô rất khá. Hách Nhiên lắc lắc đầu, ngươi không biết hắn bài kiểm tra thi thành cái dạng gì đâu, ta xem xong thật là nhức đầu. Chính vào lúc này, Lương Song Kỳ đã thu thập xong đồ vật ra tới. Hắn đề nghị nói, Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi. Sở Tiêu Tiêu đứng dậy, bên người mèo đen Lương Tư Đặc cũng đứng dậy đưa tiễn. Hách Nhiên lại bỗng nhiên dặn dò nói, Lương Song Kỳ, người muốn nhiều học theo Tiêu Tiêu học tiếng Anh, người xem nhân ra tiếng Anh nhiều lợi hại, nàng còn so ngươi tuổi còn nhỏ đâu. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ mới 4 tuổi rưỡi, tri thức dự trữ lại vượt xa so với Lương Song Kỳ. Hách Nhiên lập tức dùng nàng tới khích lệ nhi tử, cảm thấy hắn lần trước nói chỉ là lấy cớ. Sở Tiêu Tiêu nhưng không thể so Lương Song Kỳ nhàn, tiểu nữ hài đều có thể bỏ ra nhiều thời gian học tập như vậy, dựa vào cái gì Lương Song Kỳ không thể? Sở Tiêu Tiêu nào đâu biết rằng chỉ vì chính mình vô tâm cử chỉ trở thành kiếm đâm về phía bạn bè. Nàng nhất thời có điểm chân tay luống cuống, hoảng loạn mà trái phải nhìn xem, không biết như thế nào cho phải. Nàng kỳ thật xem như đứa trẻ bên trong vạn người không được một trường hợp đặc biệt. Bất đắc dĩ người đang ngồi đều không biết điểm này. Không rõ ràng lắm nàng không có đại biểu tính. Lương Song Kỳ nhưng thật ra không bực. Hắn khoanh tay trước ngực. Đạm nhiên nói. Người cũng muốn nhiều học theo Tiêu Tiêu cha mẹ học tập. Nàng ba ba là tốt nghiệp đại học P, mụ mụ cũng là danh giáo thạc sĩ. Người xem nhân gia bằng cấp nhiều lợi hại. Hách nghiên, ý của ngươi là ta liên lụy ngươi chỉ số thông minh. Lương Song Kỳ, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Ta không biết các ngươi ai liên lụy ta à. Người có thể cùng ba ba tham thảo là ai chỉ số thông minh có vấn đề. Sở Tiêu Tiêu nhìn thần tiên đánh nhau. Nàng trong lòng lại sinh ra tân mê hoặc. Cảm thấy Kỳ Kỳ ca ca luận điểm có lỗ hổng. Nàng cùng Sở Tiêu Giật là cùng cha cùng mẹ. Nhưng hai người học tập năng lực hiển nhiên bất đồng. Này tựa hồ cùng cha mẹ trí lực cũng không có trực tiếp liên hệ. Đương nhiên, nàng khẳng định giúp tiểu đồng bọn. Thông minh mà không có chọc thủng việc này. Lại bắt đầu sao? Lương Thần nhìn mẹ con đánh nhau. Hắn bất đắc dĩ mà dắt Sở Tiêu Tiêu ngồi trở lại sofa. Khuyên nhủ, Tiêu Tiêu, ngươi chờ một chút đi. Bọn họ mỗi ngày đều phải tới một trận. Chúng ta chờ lát nữa còn phải làm trọng tài. Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Nhưng chúng ta có hai người. Số chẵn không có cách nào làm trọng tài. Nếu như Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Thần mỗi người đứng một bên. Vậy vĩnh viễn không có cách nào phán quyết thắng thua. Vẫn luôn là thế hòa. Lương Thần chỉ mèo đen, coi như chuyện đương nhiên nói. Đây không phải còn có nó sao? Mèo đen Lương Tư đặc đem móng vuốt đặt ở Sở Tiêu Tiêu trên đùi. Hai người một miêu ngồi ở trên sofa bàng quan nhìn. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn có chút khẩn trương. Bây giờ gặp Lương Thần tập mãi thành thói quen. Nàng thế mà chấn định xuống dưới. Hách nghiên một hơi buồn bực tại ngực. Nàng nhịn không được xoa huyệt thái dương nói. Ông trời ơi, ta sinh ngươi ra là để khí chính mình sao? Ngươi tính cách đến tột cùng giống ai a? Lương Thần trộm nói thầm. Còn có thể giống ai a? Hách nghiên mẫn cảm mà quay đầu lại vừa nhìn. Cao giọng uy hiếp nói. Cái gì? Lương Thần vội nói. Giống ta, chấm. Sở Tiêu Tiêu đối Lương Thần cảm giác sâu sắc kính nể. Thúc thúc không hổ là đã từng làm quân nhân. Cầu sinh kỹ năng vẫn chưa quên. Hách nghiên, ta ngẫu nhiên nói ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Có thể tiếp tục tiến bộ. Không ngừng cố gắng. Lương Song Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta ngẫu nhiên khí ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Có thể lưu thông máu dưỡng nhan. Thanh xuân vĩnh trú. So với này đó đem người suốt ngày bôi lên mặt cùng ăn nhi chai lọ bình còn có tác dụng hơn. Hách nghiên ra cửa bên ngoài liền không có ở trên miệng thua quá. Nàng nào nghĩ đến chính mình sinh ra tới khắc tinh. Lương Song Kỳ không di truyền nàng những cái khác. Ngược lại đem nàng kỳ quái logic học ra 10 phần. Rất có tiết tấu sóng sau đem sóng trước chụp chết ở trên bờ cát tư thế. Nàng lập tức trái phải đi tìm que gỗ. Đó là nàng đốc xúc nhi tử luyện cầm công cụ. Lương Song Kỳ thấy nàng muốn tìm vũ khí. Hắn lập tức nhanh nhẹn lui về phía sau. Nghiêm túc nói. Ta hôm nay không rảnh ở nhà hống ngươi. Dương Nhân tỷ tỷ còn đang đợi đâu. Lương Thần khuyên can nói. Tiêu Tiêu còn ở đây. Tiêu Tiêu còn ở đây. Hách nghiên liếc mắt một cái nhìn đầy mặt ngây thơ Sở Tiêu Tiêu. Nàng lặp đi lặp lại nghĩ vẫn là đem que gỗ buông. Cảm thấy ngay trước mặt bạn bè của nhi tử lập uy. Quả thực có tổn thương hắn lòng tự trọng. Lương Song Kỳ ngày thường bị nói hai câu không quan hệ. Hắn ngẫu nhiên cũng biết chính mình có vấn đề. Chỉ là hài tử thiên tính tương đối khó sửa. Hắn không dễ khống chế chính mình. Nguyên nhân chính vì như thế. Hách Nghiên có đôi khi giáo huấn mà đánh hắn 2 lần. Lương Song Kỳ cũng không để vào trong lòng. Rốt cuộc làm sai chính là làm sai. Hắn sẽ không cố ý rảo biện. Nhưng mà, Lương Song Kỳ là muốn mặt tiểu nam hài. Cha mẹ có thể ở nhà đánh hắn. Nhưng hắn tuyệt không cho phép chính mình trò hề lộ ra ngoài. Đặc biệt là ở trước mặt bạn bè quan trọng. Hách Nghiên ném xuống que gỗ. Nàng hít sâu một hơi. Lời nói thấm thiên nói. Tốt, vậy ngươi làm Tiêu Tiêu đến thử phân xử. Ta có chỗ nào nói sai sao? Ngươi nói chính mình luyện cầm mệt không có thời gian học tập. Nhưng ngươi ở ban nhạc huấn luyện trong lúc có phải hay không có nghỉ ngơi? Mỗi ngày buổi tối vừa tới nhà trước khi luyện cầm cũng có thời gian nhàn rỗi. Sở Tiêu Tiêu bỗng nhiên điểm danh. Nàng lập tức ngồi thẳng thân mình. Nghiêm túc nghe, giống như đứng đắn tiểu thẩm phán. Nơi này đột nhiên sinh ra gia đình tòa án. Hách Nghiên là nguyên cáo. Lương Song Kỳ là bị cáo. Sở Tiêu Tiêu là thẩm phán. Lương Thần là thư ký viên cùng chứng nhân. Mèo đen Lương Tư Đặc là cảnh sát tòa án. Lương Song Kỳ không dám tin tưởng nói. Ta muốn tại những thời gian này học tập. Toàn bộ ngày liền không có nghỉ ngơi qua. Hách Nghiên, nhưng ngươi là có thời gian nỗ lực. Cũng không tính, không có thời gian học tập. Ngươi lời nói có lỗ hổng. Hách Nghiên lập tức nhìn phía thẩm phán. Hy vọng đối phương làm ra quyết định. Sở Tiêu Tiêu do dự một lát. Nàng gật gật đầu. Hình như là có một ít thời gian. Lương Song Kỳ phản kích nói. Đây là không hợp lý. Người hẳn là cần thiết nghỉ ngơi. Ta đã là cả nhà người nỗ lực nhất. Ngươi cùng ba ba mỗi ngày tan tầm còn có thể xem TV, chơi di động, chơi game, lướt video. Ta giải trí thời gian đã so các ngươi thiếu thật nhiều. Vì cái gì các ngươi không cần nỗ lực? Hách Nghiên bị phản tướng một quân. Nàng trừng lớn mắt nói. Chúng ta là người lớn a, chúng ta đã nỗ lực qua. Ngươi phải đối chính mình tương lai phụ trách. Lương Song Kỳ. Chẳng lẽ người lớn lên liền không cần đối chính mình tương lai phụ trách? Ngươi không phải vẫn luôn cùng ta nói không cần kiêu ngạo. Tiếp tục nỗ lực, vậy ngươi cũng nên tiếp tục nỗ lực. Thẩm phán Sở Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát. Nàng gật gật đầu, hình như là có một ít đạo lý. Hách Nghiên đau đầu nói. Vì cái gì ngươi lão muốn cùng chúng ta so? Lương Song Kỳ. Ta mới không phải cùng các ngươi so. Ta là yêu cầu trong nhà công bằng. Sở Tiêu Tiêu đánh nhịp nói. Kia a gì có thể cùng Kỳ Kỳ ca ca cùng nhau học tập a? Các ngươi cộng đồng nỗ lực liền công bằng a? Ai cũng không có tư cách nói đối phương lười biếng. Hách Nghiên, ai? Sở Tiêu Tiêu bày mưu tính kế nói. Các ngươi dò xét lẫn nhau. Nếu ai không có học tập, liền có thể báo cáo đối phương. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy hai mẹ con đều là đối trận thức phản kích. Chỉ cần bọn họ lẫn nhau so sánh đi xuống. Quả thực vĩnh viễn không có hồi kết. Không bằng cộng đồng học tập. Hách Nghiên liền không thể chỉ trích Lương Song Kỳ trộm gian dùng mánh lới. Lương Song Kỳ cũng không thể chỉ trích Hách Nghiên không nhìn công bằng. Lương Song Kỳ mặt lộ vẻ do dự. Cũng không phải không được. Lương Thần ra mặt làm người hòa giải. Khuyên nhủ, kia khá tốt, ta về sau giám sát các ngươi. Ta tuyệt đối công bằng công chính. Hách Nghiên nghe vậy, nàng lập tức thuần thục mà dọn ra công bằng lý luận. Đem Lương Thần cũng lôi xuống nước. Bất mãn nói, từ từ, ngươi cũng nên đi theo học tập. Chẳng lẽ dưỡng nhi tử chỉ dựa vào ta? Ngươi buổi tối cũng không cho phép lại chơi game. Bằng không trong nhà không công bằng. Không thể tin được ngồi cũng trúng đạn Lương Thần. Sở Tiêu Tiêu giải quyết dứt khoát. Lương Song Kỳ cùng Hách Nghiên đạt thành hòa giải. Kế hoạch từ đêm đó liền bắt đầu thi hành. Mẹ con hai người đều tin tưởng vững chắc đối phương không sánh bằng chính mình. Mà Lương Thần là bị tai vạ cá trong chậu. Hắn bất đắc dĩ cũng móc ra chuyên nghiệp sách tới đọc. Trong nhà học tập chưa từng có nhiệt tình tăng vọt. Sở Tiêu Tiêu đến cho Lương Song Kỳ trong nhà gieo trồng tri thức hạt giống. Một nhà ba người đột nhiên đều giận dỗi thức học tập. Tuần lễ đầu tiên qua đi. Lương Song Kỳ cùng Hách Nghiên gió êm sóng lặng. Hai bên không ai nhường ai. Tuần thứ hai qua đi. Lương Song Kỳ án binh bất động. Hách Nghiên hơi có vẻ lo nghĩ. Tuần thứ ba qua đi. Lương Song Kỳ cảm thấy mỏi mệt. Hách Nghiên hết đạn cạn lương. Lương Song Kỳ cuộc thi cuối kỳ sau khi kết thúc. Hách Nghiên thở dài một tiếng. Cầm vũ khí nổi dậy. Nàng cam chịu mà móc di động ra. Rốt cuộc bắt đầu trả thù tính lên mạng. Cả giận nói. Người yêu học có phải hay không? Ta chịu không nổi lạp. Hách Nghiên. Ta hiện tại chỉ nghĩ lên mạng thông khí. Ta quả thực sắp nghẹn chết nha. Để ta làm một cái không có tương lai phế nhân đi. Lương Song Kỳ cuối cùng đem mụ mụ nấu khô. Hắn nhất thời tại nội tâm cảm thấy lớn lao thắng lợi. Lần đầu thể nghiệm đến học tập lạc thú. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.